Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 345, uy hiếp gợi ra tai nạn. Ben Gray tiên sinh phòng làm việc ở ngoài. Tsukino liếc mắt nhìn bầu trời mặt trăng, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Amamiya, cười nói, nhìn dáng dấp sự tình hoàn thành gần đủ rồi. Sau khi sẽ như thế nào đây? Nếu không ngươi cũng đi xem một chút. Nói xong, Tsukino chính là thu hồi trước người mình Greninja, xoay người chính là biến mất ở Moonlight bên dưới. Không biết là lúc nào, một con Weavile cũng là bỗng nhiên xuất hiện ở Tsukino bên người. Theo Tsukino đồng thời biến mất, Amamiya cũng không có đuổi theo Tsukino. Nàng muốn truy cũng là không đuổi kịp. Hơn nữa hiện tại quan trọng nhất chính là muốn mau mau đi viện bảo tàng. Lập tức ở thu hồi Ma Will sau khi, Amamiya chính là ngồi lên rồi ướp gió, hướng về viện bảo tàng cấp tốc chạy đi. Mà tại đây cái trên đường, Amamiya cũng là nhìn thấy đồng dạng là hướng về viện bảo tàng chạy đi Ash cùng Pikachu. Có điều, ngoại trừ Nao, Amamiya cũng không có cùng cái khác nam tử chủ động chào hỏi quen thuộc. Mím mím miệng, Amamiya nhưng là không nhìn thẳng Ash. Ướp gió cũng là mang theo Amamiya tăng nhanh tốc độ, hướng về viện bảo tàng tiếp tục lao đi. Auto Mare một chỗ trên đất trống, Tsukino chậm rãi đi đến nơi này, mà ở chỗ này chờ sau nàng nhưng là ba bóng người. Hai nam một nữ, không phải là trước từ mình không trước biến mất ba đế sao? Nhìn dáng dấp, các ngươi kéo dài vị kia nhiệm vụ thất bại. Tsukino liếc mắt nhìn Mindy cùng Randy, nhạt cười nói, cũng không tính thất bại. Ta nghĩ chuyện đã thành chắc chắn, không có cái gì bên ngoài. Auto Mare lần này liền sẽ trở thành lịch sử biến mất ở Johto khu vực tảng khối tiến lên. Đây là chúng ta đối với toàn bộ liên minh khởi xướng khiêu chiến khúc nhạc dạo. Eddie thản nhiên nói, nhưng là, hai nữ nhân kia thật sự có thể làm tốt sao? Ta luôn cảm thấy các nàng rất ngu ngốc à. Mindy thản nhiên nói, ở Tsukino trước mặt, Mindy trên căn bản sẽ không ra 913 hiện thất thố biểu hiện. Mặc dù hiện tại hắn thật sự đối với liên tục hai lần bại bởi Nao canh cánh trong lòng. Người không phải cũng rất ngu ngốc sao? Randy liếc mắt một cái Mindy, lạnh lùng nói, đó chỉ là sai lầm. Lần sau ta nhất định sẽ chiến thắng tên kia. Mindy sững sờ, ở hận hận liếc mắt nhìn Randy sau khi, hò nhẹ một tiếng, nhìn về phía Tsukino, nhạt cười nói, cầu ngươi không muốn giả ra loại này để ta buồn nôn dáng vẻ. Mà Tsukino nhưng là trực tiếp làm nói rằng, ngạch, Mindy lúc này sắc mặt rốt cục ngụy không giả bộ được. Sắc mặt xấu hổ đỏ lên, cặp kia phảng phất có thể giết người tầm mắt trực tiếp rơi vào Randy trên người. Đồng thời ở trong lòng đối với Nao căm ghét cũng là càng ngày càng nồng nặc. Lúc này Nao phái ra Pokemon có Lucario, Gardevoir, Chansey, Beedrill 4 con, mà tại đây 4 con bên trong, ngoại trừ Chansey bên ngoài, còn lại 3 con hoàn toàn đều là quán quân cấp bậc, thậm chí là quán quân cấp bậc trở lên Pokemon. Tại đây 3 đạo có cực cường lực áp bách tầm mắt nhìn kỹ. Lúc này ở cái kia to lớn máy móc trang bị phía trên hai cái nữ tặc cũng là mau mau ôm ở cùng nhau. Cực kỳ sợ sệt tầm mắt rơi vào Nao trên người. Bỗng nhiên cái kia tên là liên tóc bạc muội muội tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lập tức chạy đến trang bị tâm linh giọt nước mưa máy móc bên cạnh. Quay về Nao lớn tiếng nhọn gào lên. Các ngươi không cho phép lại đây. Chạy tới ta liền đem vật này bị đập phá. Mà liên một câu nói này cũng là để độc thích trưng diện lệ bảo thạch tỷ tỷ Sana sững sờ. Lập tức trong lòng chính là cực kỳ hoang mang. Có điều vừa nghĩ tới hiện tại hai người bọn họ tình huống, trong lòng cũng là chỉ có thể thở dài một hơi. Không nói cái gì nữa. Dù sao cùng sự tự do của chính mình cùng sinh mệnh an toàn so ra, xinh đẹp nữa bảo thạch cũng không tính là cái gì. Vào lúc này, Nao nhấc lên tay, ra hiệu Lucario các nàng tạm thời không cần manh động. Cặp kia bình tĩnh quá đáng tầm mắt rơi vào liên trên người. trong lòng cũng là hơi lúng túng một chút. Tâm linh giọt nước mưa là Automare vật quý giá nhất. Mặc dù là đối với hai nữ nhân này rất phẫn nộ. Thế nhưng hiện tại cũng không thể dùng tâm linh giọt nước mưa làm để đánh đổi. Các ngươi không nên tới. Vào lúc này, Liên ở nhìn thấy Nao thật sự để hắn Pokemon không động thủ nữa thời điểm. Đáy lòng của nàng lại là có sức lực. Lập tức chính là ở lần thứ hai cường điệu thời điểm chậm rãi đến gần rồi cái viên này tâm linh. Giọt nước mưa, mà vào lúc này, Liên cũng là phát hiện. Tâm linh giọt nước mưa nguyên bản cực kỳ mỹ lệ xanh thảm huyễn thải từ từ trở nên hắc ám thâm thúy. Liền có chút nghi hoặc, đưa tay ra chính là hướng về tâm linh giọt nước mưa chộp tới. Không muốn đụng vào hắn. Mà vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này Ben Gray tiên sinh cũng là hướng về Liên lớn tiếng hô. Làm sao? Có điều lúc này cũng là không kịp. Liên đem tâm linh giọt nước mưa từ trang bị bên trong lấy ra. Nắm tại trong tay, nhìn Ben Gray, cười nhạt hỏi, có điều ngay ở Liên nụ cười trên mặt vẫn không có tản đi trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh bắt đầu từ tâm linh giọt nước mưa bên trong tản ra. Hắc ám ánh sáng khiến tâm linh giọt nước mưa trực tiếp là ở Liên trong tay phá nát ra. Chợt đem cái này to lớn máy móc trang bị lần thứ hai khởi động. Mà Liên cùng Sana cũng là bị lần thứ hai nhốt vào trang bị bên trong. Lòng mang ý đồ xấu người sử dụng tâm linh giọt nước mưa. Tâm linh sẽ bẩn thỉu mà mất đi giọt nước mưa. Kể cả hòn đảo đồng thời mất đi. Trong miệng nhắc tới một câu nói này. Ben Gray tiên sinh tầm mắt cũng là tràn ngập hoang mang cùng bất an. Cái này là xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, ở thành thị Đại Thánh Đường ở ngoài. Amamiya làm ớp gió chạy trốn với loại nhỏ kênh đào bên bờ thời điểm. Nhưng là phát hiện những này vận trong sông nước sông đều đang là tại chiều biển rộng phương hướng. Tụ tập mà đi, nước sông biến mất rồi. Một giọt nước đều không có còn lại. Khô héo, khô đường sông có vẻ cực kỳ khuếch đại. Ở bên bờ hướng về Đại Thánh Đường chạy đi. Trải qua kênh đào đều là dáng dấp như vậy. Nước sông biến mất tốc độ cực kỳ nhanh. Amamiya vẫn không có đến Đại Thánh Đường. Ở Automare trong thành phố nước sông chính là toàn đều biến mất không còn một mống. Đại Thánh Đường bên ngoài. Nao cùng Kado cùng với Ben Gray tiên sinh đi ra khỏi nơi này. Lacio cùng Latius cũng là cùng sau lưng bọn họ. Amamiya cùng As cùng với vào lúc này cũng là xuất hiện ở đây. Brock cùng Misty bốn người cũng đều là chạy tới nơi này. Cái này là... As ba người nhìn lúc này Automare đối mặt biển rộng. Có chút thất thần lẩm bẩm nói. Không thể nào. Nước biển, biến mất rồi. Amamiya cùng Nao ánh mắt cũng là trừng lớn. Chuyện như vậy làm sao có khả năng sẽ phát sinh. Nước biển đi nơi nào? Không thể vô duyên vô cớ biến mất a. Nguyên bản tràn ngập nước biển trên biển rộng. Nước biển biến mất hầu như không còn. Một giọt nước đều không có còn lại. Chỉ để lại khô héo, khô hải dương xác minh hiện tại đã phát sinh tình cảnh này cũng không phải sự. Thực, mà vào lúc này, từ phương xa hắc ám phía chân trời nơi đó, tiếng chậm rãi vang lên. Màu trắng một đạo trục hoành bỗng nhiên xuất hiện. Mọi người sững sờ, chợt nhưng là phản ứng lại cái này dĩ nhiên là sóng biển. Lòng mang ý đồ xấu người sử dụng tâm linh giọt nước mưa. Tâm linh sẽ bẩn thỉu mà mất đi giọt nước mưa. Kể cả hòn đảo đồng thời mất đi. Thì ra là như vậy. Là chỉ biển rộng sẽ nuốt chửng Automare sao? Nao nhìn phương xa biển rộng. Trong ánh mắt vẻ khiếp sợ cũng là cực kỳ nồng nặc. Này thậm chí là đã vượt qua thiên nhiên sức mạnh. Đối mặt loại hiện tượng này. Nao thật sự không nghĩ tới có biện pháp gì để giải quyết nó. Thế nhưng... Thí đều là muốn thử một lần. Nao lẩm bẩm, trong ánh mắt ánh sáng cũng là trở nên cực kỳ kiên định. Đúng là thật là đồ sộ tình cảnh a. Dáng dấp như vậy, Automare biến mất kết cục cũng là đã thành chắc chắn. Khoảng cách Nao rất xa trên bầu trời một chiếc máy bay trực thăng trên. Tsukino lười biếng tựa ở sofa ghế ngồi. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía lúc này thật giống như là muốn nuốt chửng toàn. bộ Auto Mare cơn sóng thần. Khóe miệng vung lên một tia tuyệt mỹ mà mang có chí mạng hàn ý nụ cười. Lẩm bẩm nói, thật giống như, cố hương của ta như thế. Biến mất chính là chắc chắn sao? Cái này có thể không có chút nào mỹ lệ à? Ở trong mắt của ta, người vĩnh viễn là xinh đẹp nhất. Mà vào lúc này, Mindy nhưng là lặng yên tựa ở Tsukino bên người sofa ghế ngồi. Cặp mắt kia nhìn Tsukino lộ ra nồng đậm ái mộ cùng ý muốn sở hữu. Tầm mắt đảo qua Tsukino cái kia cao to bị màu đen sợi ren tất chân bao vây đùi đẹp. Đè xuống nội tâm rung động, nhẹ giọng quay về Tsukino nói rằng, thật giống như là trên thế giới xinh đẹp nhất ngôi sao như thế. Nói, Mindy chậm rãi, hướng về Tsukino tới gần. Thế nhưng, Tsukino nhưng là ngay cả xem đều không có nhìn hắn như thế. Nhưng cũng là không có bài xích Mindy tới gần. Chỉ là tầm mắt vẫn lưu ở phía xa sóng lớn bên trên. Tiết lộ vô hạn hồi ức, cực kỳ lâu trước đây. Quê hương của chính mình cũng là dáng dấp như vậy bị thiên nhiên vô tình phá hủy. Vào lúc ấy chính mình căn bản là không có cách làm cái gì. Mà hiện tại, ở khoảng cách gần như vậy nhìn tất cả những thứ này, chính mình có vẻ như mới sâu sắc cảm nhận được thiên nhiên đáng sợ. Ta nhất định sẽ vượt qua cái này sức mạnh. Tsukino ánh mắt từ từ trở nên đáng sợ cùng kiên định. Không chút nào thấy bình thường quyến rũ cùng khiêu khích. Mà vào lúc này, Greninja đột nhiên xuất hiện. Cái kia quyển tịch ở trên người mình bắn đầu không do dự chút nào đem lúc này đang muốn tái. Máy tay chân Mindy cái cổ lặc lên. A, Mindy khó chịu hô lên. Mà Tsukino nhưng là vẫn không có nhìn hắn. Khẩu thêm, Greninja tối nhìn không được chính là có người mạo phạm chủ nhân của chính mình. Trước cảm nhận được kẻ nhân loại này dĩ nhiên là xem một con lợn như thế muốn đặt ở chủ trên thân. Thể người thời điểm, hắn chính là trực tiếp từ Pokebo xuất hiện. Một thiệt bắn đầu chính là muốn trực tiếp giết chết cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Được rồi, mà vào lúc này, Tsukino thanh âm vang lên. Mà Greninja nhưng là trực tiếp buông ra ghim lại Mindy cái cổ bắn đầu. Sau đó, đứng ở Mindy trước người. Cái kia mang theo hàn mang tầm mắt cũng là đang cảnh cáo hắn cách chủ nhân của chính mình xa một chút, giả như nói là chủ nhân yêu thích người tới gần chủ nhân. Greninja đương nhiên sẽ không như thế lỗ mãng xuất hiện. Thế nhưng đối với người này, Greninja là biết chủ nhân của chính mình căn bản cũng không có đem hắn cho rằng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.